Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 22, y giả biện chứng, góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng ánh mắt liền rơi vào người Cố Khinh Chu. Cố Thương cùng Tần Tranh Tranh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chửi thầm Cố Khinh Chu. Vì muốn biểu hiện lại dám chen lời bác sĩ, cũng không nhìn thời cơ, đồ cái con ngu xuẩn. Tần Tranh Tranh định thần trước, lúng túng nhận lỗi với Tư Đốc Quân cùng Tư Lão Thái. Lão phu nhân chớ trách, Đốc Quân chớ trách, Khinh Chu không hiểu chuyện. Rồi sau đó, Tần Tranh Tranh nhéo tay Cố Khinh Chu một cái. Bác sĩ đang xem bệnh, ngươi chớ không hiểu chuyện, làm trễ nãi việc khám bệnh của lão phu nhân. Ngươi để cho Khinh Chu nói. Tư Lão Thái lên tiếng. Tư Lão Thái không phải là tín nhiệm Cố Khinh Chu, chẳng qua là người cả phòng đều khuyên bà đi nước Đức trị liệu, cho là bà giấu bệnh sợ thầy, không có ai nói đỡ cho bà, làm bà tức chết. Bây giờ, chỉ có Cố Khinh Chu là đứng lên nói thay, bất kể có đúng hay không, phải kéo một người về đội mới quan trọng. Tư Lão Thái cảm thấy mình quá thế đơn lực bạc, Khinh Chu con tới đây. Tư Lão Thái dùng kế hoãn binh, trước hết để cho Cố Khinh Chu quấy nhiễu một trận, đuổi bác sĩ đi, sau đó lại nói nhỏ với cô sau. Để cho bà viễn độ trùng dương đi chữa bệnh, đây là vạn vạn không thể nào. Dạ, Lão Thái Thái. Cố Khinh Chu mặc quần lụa màu xanh, nhịp bước đang lúc đi yêu nhã, gấu quần thướt tha, lộ ra đôi giày màu đỏ chỉ bạc thêu tinh xảo. Cả người Cố Khinh Chu từ xiêm áo phối hợp với phụ kiện cùng với ngôn hành cử chỉ, đều phá lệ tao nhã. Cô đi tới mép giường Tư Lão Thái. Con cũng vừa mới bắt mạch, con nói một chút chẩn đoán của con xem. Tư Lão Thái nói. Tư phu nhân cau mày. Mỗ mụ, ngài đùa vui quá, Khinh Chu vẫn còn con nít, nó đã đọc qua mấy cái y án. Chỉ sợ ngay cả bắt mạch nó còn bắt không đúng. Vạn nhất Lão Thái Thái bị Cố Khinh Chu chữa chết, ngược lại cũng là chuyện tốt, sau này không còn bà làm khó mình, chẳng qua là Đốc Quân đang ở đây, Tư phu nhân vì giữ thể diện vẫn phải nói ra câu đó. Nghe nó nói một chút cũng không sao. Tư Lão Thái không để ý tới con dâu quấy nhiễu, cố ý nói. Cố Khinh Chu liếc nhìn Tư Lão Thái, thấy Lão Thái Thái gật đầu với cô, mâu quang trong sáng đầy khích lệ, Cố Khinh Chu liền hơi hạ mi mắt nghiêm mặt nói. Lão Thái Thái không phải là trúng gió. Tiểu thư hiểu lầm, Lão Thái Thái đích xác là trúng gió nhẹ, đã gần nửa năm rồi. Một vị tên là Hồ Quân Y, gần 50 tuổi, là bác sĩ chủ trị cho Tư Lão Thái, đảm nhiệm chức vụ viện trưởng ở Quân Y Viện Tư Đốc Quân. Hồ Quân Y là người của Trung Y Thế Gia, 20 tuổi đi Đức Quốc học Tây Y, về nước phục vụ cho chính phủ Trung Tây kết hợp y thuật rất khá. Y không chỉ có giỏi Tây Y mà còn am hiểu Đông Y. Nói về Đông Y bắt mạch, Hồ Quân Y càng có kinh nghiệm hơn. Là người chuyên nghiệp, Hồ Quân Y giữ vững ý kiến của mình, không cho Cố Khinh Chu cơ hội quấy rối. Không phải là trúng gió, là ẩm tà. Cố Khinh Chu nói rất chắc chắn. Lão Thái Thái phát bệnh đều là nằm liệt giường mà phát, co quắp tay chân rung động, nhưng chưa bao giờ bán thân bất toại, miệng méo mắt nghiêng. Ẩm tà, một chứng bệnh gan dạ dày hư hàn. Tư Lão Thái hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nói đúng. Tư Đốc Quân cùng Tư phu nhân cũng giật mình. Lão Thái Thái bệnh rất nghiêm khắc, giữ bí mật, đừng nói là Cố Khinh Chu mới từ nông thôn tới, chính cháu gái Lão Thái Thái là Tư Quỳnh Chi cũng chưa chắc rõ ràng triệu chứng. Đứa nhỏ này thật biết đông y sao? Tư phu nhân oán, góc truyện audio.com, thầm, khó tin, đường lúc Tư phu nhân giật mình, Hồ Quân Y lập tức phản bác Cố Khinh Chu. Đây là triệu chứng trúng gió thời kỳ đầu, ít ngày nữa sẽ xuất hiện triệu chứng phía sau. Cái này hoàn toàn bất đồng, Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu giữ vững cách nói của mình, mì mắt ôn thuận giờ phút này mới lộ ra vẻ cao ngạo, vô cùng cố chấp không chịu thỏa hiệp. Hồ Quân Y có chút nhức đầu. Mấy vị quân y khác tín nhiệm Hồ Quân Y hơn, thấy Cố Khinh Chu cố chấp giữ ý kiến như thế, tranh chấp cùng người lớn tuổi lại kinh nghiệm phong phú, rối rít khuyên cô. Tiểu thư, ngài đừng làm chậm trễ bệnh của Lão Thái Thái. Đúng vậy, ngài mới nhìn qua mấy ca bệnh đâu. Nếu Lão Thái Thái có mệnh hệ chúng ta gánh không nổi, tiểu thư trẻ người non dạ, mới thấy chuyện nhẹ nhàng như vậy. Trúng gió cùng ẩm tà nguyên bản có điểm tương tự, tuy nhiên thuật chữa trị đều hoàn toàn bất đồng, tiểu thư đừng nói đông nói tây, hại Lão Thái Thái. Tiểu thư muốn lập công, cũng không thể chọn lúc này. Đông y không có dụng cụ, trần mạch thường thường sẽ nói một đằng làm một nẻo, tiểu thư trẻ tuổi thay Lão Thái Thái lo nghĩ là chuyện tốt, chẳng qua việc chữa bệnh nên giao cho bác sĩ, đây mới là thật sự hiếu thuận. Ta nhìn vị tiểu thư này chưa chắc đã là người hiếu thuận, ngược lại giống như là chứng tỏ mình. Bọn họ không biết thân phận Cố Khinh Chu, chỉ coi là bằng hữu thân thích nữ quyến, cho là Cố Khinh Chu muốn biểu hiện trước mặt Tư Lão Thái cùng Tư Đốc Quân, tận lực chứng tỏ mình. Cho nên, những quân y này sợ trễ nãi bệnh của Lão Thái Thái, nói chuyện càng ngày càng cay nghiệt. Nếu lão thái thái bị chữa chết, Cố Khinh Chu kết quả như thế nào cũng chưa biết, nhưng những quân y này đều phải chôn theo. Sinh mạng quan trọng, bọn họ sẽ không khách khí, từng người chế giễu phản bác Cố Khinh Chu. Bọn họ chế giễu Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương buồn cười, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Chỉ có Cố Khinh Chu yên tĩnh lặng nghe, thật giống như không hiểu gì, trên mặt lại vô lo âu. Tư Phu Nhân và Tư Quỳnh Chi lúc này cũng đã minh bạch. Khinh Chu, ngươi là một đứa trẻ hiếu thuận, lão thái thái đã biết rồi, chữa bệnh không thể đùa bỡn, ngươi không cần nói nhiều nữa, theo ta đi ra đi. Tư Phu Nhân nói xong, bà kéo Cố Khinh Chu đi. Tư Quỳnh Chi thì lạnh lùng nói, Cố tiểu thư có chút lòng tham, tổ mẫu ta đã khen ngươi rồi, ngươi không phải là thần y danh tiếng, còn muốn biểu hiện gì nữa? Định hại tổ mẫu của ta sao? Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương cười trên sự đau khổ của người khác. Mẹ con các nàng trước còn tưởng rằng Cố Khinh Chu thật có bản lãnh, bây giờ bị nhóm quân y nói một chút nhất thời biết Cố Khinh Chu chỉ là một đứa hết sức lông bông không biết trời cao đất dày. Tần Tranh Tranh tự nhiên phải bỏ đá xuống giếng. Khinh Chu chớ không hiểu chuyện, làm trễ nãi việc chữa bệnh của lão thái thái, ngươi thường nổi không? Cố Tương cũng đùa cợt một phen, chỉ có Tư Đốc Quân cùng Tư Lão Thái không lên tiếng. Tư Lão Thái nhìn chằm chằm vào Cố Khinh Chu. Tất cả mọi người giễu cợt mới đầu còn mịt mờ, sau đó càng nói càng lộ liễu, cô gái này hoặc là thẹn quá thành giận, hoặc là oan ức rơi lệ, chỉ có Cố Khinh Chu vinh nhục không sợ hãi đứng ở nơi đó. Cố Khinh Chu thần sắc nhàn nhã, yên lặng nghe mọi người nói, đáy mắt không chút gợn sóng và sợ hãi. Đứa nhỏ này có khí chất không phải là người bình thường. Tư Lão Thái trong đầu nghĩ, người bình thường không? Góc truyện audio.com chịu nổi điều tiếng như vậy, Cố Khinh Chu lại làm như không thấy, Tư Lão Thái đối với cô rất có hứng thú. Khinh Chu, con hãy nói một chút bệnh của ta. Tư Lão Thái bênh vực, Cố Khinh Chu gật đầu. Lão Thái Thái, lúc con bắt mạch cho ngài, thấy ngài mạch rõ, huyền. Mạch rõ, chứng tỏ khí huyết lưỡng hư, mạch huyền, chứng tỏ bệnh ở gan. Mạch huyền, sách thuốc nói xem mạch thấy mạch chạy găng mà mau như thể dương cung gọi là mạch huyền. Lão thái thái, nếu con đoán không sai, một năm nay ngài dạ dày cũng không quá tốt. Tư Lão Thái sửng sốt một chút, đúng vậy, đâu có liên quan gì tới dạ dày. Hồ Quân Y không nhịn được chen vào một câu, cảm thấy Cố Khinh Chu tránh nặng tìm nhẹ, nói bậy nói bạ. Có liên quan rất lớn. Cố Khinh Chu đột nhiên nhìn Hồ Quân Y, con ngươi nhu huyền lộ ra sự sắc bén. Các người cho là dùng phương pháp khai thông trị liệu cho lão thái thái, dùng phương pháp khử thông lạc trị liệu trúng gió, chỉ là gia tăng bệnh tình của lão thái thái. Lão thái thái bệnh căn bản không phải là bị khí huyết ứ tích mà là tim phổi khí hư, đưa đến tỳ dương suy yếu. Lá lách không tốt, dạ dày không ổn, khó mà sinh hóa khí huyết, từ đó dẫn đến khí huyết hao tổn, gan máu thiếu sót, đây mới là căn bệnh. Hồ Quân Y nghe Cố Khinh Chu nói, sắc mặt trong giây lát ngưng trọng, không có phản bác. Mà Cố Khinh Chu cãi lại một đoạn, lão thái thái nghe không hiểu, hỏi Cố Khinh Chu. Khinh Chu, ta rốt cuộc là bị bệnh gì? Cách chương.